Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 120, Hải Tín Quân Hối biệt thự số 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu một cái thay giá teo nhà gì hay đi ra thời điểm, đã sắp 10 giờ rồi, cái chìa khóa xe giao cho thay giá, Triệu Phong sau khi lên xe tỏa, không đến nửa giờ Triệu Phong liền về đến nhà. Cùng Liễu Nhược Hinh, Thạch Thanh Huyên các nàng trò chuyện trong chốc lát, Triệu Phong vẫn còn Triệu Bối, Tô Ngạn Phi cùng Hà Quân bọn hắn cùng một chỗ tạo thành nhỏ tin quần trong người một cái bọn hắn về nhà tình huống. Bảo Lý Tư cùng Mark ba người bọn hắn trở về Siberia, lời nói ngày mai buổi sáng có một chuyến máy bay. Hà Quân cũng quyết định ngày mai buổi sáng cùng bọn họ tam huynh đệ cùng đi. Bất quá, buổi tối hôm nay, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ sinh bị Hà Quân bọn hắn tiễn đưa lên máy bay cùng Cao Thiết, vì vậy Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi lúc này thời điểm cũng đến nhà. Trò chuyện một chút, Triệu Phong chợt phát hiện bản thân hôm nay còn giống như không có đánh dấu. Thiếu chút nữa làm hại đại sự. Quyết đoán mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng 10 triệu NDT. Tại sao lại là tiền mặt, không thể cho mình soát một chút những vật khác? Kỳ thật Triệu Phong còn rất muốn ở chỗ này soát mấy phòng nhỏ đấy. Cầm đảo khu nhà cấp cao giá cả cũng không thấp, giống như là trước bản thân trở về coi như qua, một chút đê đoan thật tốt phòng ở một bộ nhỏ nhất diện tích 200-300 m², nhất bình thước 67 vạn, nói cách khác thấp nhất hơn 2.000 vạn một bộ, cái này còn không phải biệt thự, chỉ là một chút cao tầng nơi ở, đương nhiên quý hơn cũng có, như là cái gì biển bảo trời tỷ. Ngọc tỷ cũng là cao tầng nơi ở thấp nhất một bộ lên giá 3.461 vạn NDT. Nếu như nói một chút vị trí tốt hơn biệt thự, giá bán hơn 1 tỷ cũng có. Nói thí dụ như Thái Bình góc cùng Bát Đại biệt thự, bởi vì tọa lạc bờ biển, khoảng cách trung tâm chợ chính phủ chỗ đường xe không cao hơn 10 phút, giá bán trực tiếp vượt qua một cái tiểu mục tiêu. Đúng rồi, giống như nhà mình cho vay mua cái kia phòng nhỏ, phòng vay còn không có còn xong đâu. Đây là một cái công việc, quay đầu lại cho cha và mẹ chuẩn bị tiền khiến nó đúng hạn đập cũng không phải là không được, thế nhưng cái này còn thật có chút phiền toái. Vì vậy Triệu Phong suy nghĩ một chút, chuẩn bị đợi năm sau ngân hàng đi làm nói, trực tiếp duy nhất một lần toàn bộ nộp phòng khoản được. Vô số suy nghĩ tràn ngập Triệu Phong trong đầu. Thế nhưng là theo rượu mời nhi dâng lên, Triệu Phong tuy rằng không có cảm thấy đau đầu, nhưng là vẫn tiến nhập yên lặng giấc ngủ. Ngày hôm sau, Triệu Phong lúc tỉnh ngủ, đã là 9 giờ sáng nhiều. Ngủ một giấc tỉnh sảng khoái tinh thần, mặc đồ ngủ đi phòng ngủ rửa mặt, trên đường cũng không phát hiện cha và mẹ. Cầm điện thoại di động lên nhìn qua, phụ thân cho mình phát một tin tức nói là bọn hắn nhị lão cùng nơi đi ra ngoài tản bộ rồi. Cảm giác bụng có chút đói, mắt nhìn phòng bếp, trong nồi mẹ đem thả lấy hai cái bánh bao cùng một chén cháo. Ăn lót dạ một ngụm, mở tivi xem trong chốc lát, nhìn xem hôm nay có thể hay không đánh dấu đi ra vật gì tốt. Mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng Hải Tín Quân Hối biệt thự số 6. Triệu Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên, hay là hệ thống ngươi hiểu ta, ấn mở Hải Tín Quân Hối giới thiệu, Hải Tín Quân Hối kia tổng chiếm diện tích ước hẹn 5.62 vạn m², tổng kiến trúc diện tích 9.05 vạn m², trên mặt đất kiến trúc diện tích ước hẹn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 1 vạn m², dung tích suất ước hẹn 0.55, xanh hóa suất ước hẹn 4.18, tổng hộ tổng cộng 20 hộ, xe vị pha trộn cho cân đối ước là 1:10. Bao gồm 18 tòa nhà đỉnh cấp độc tòa nhà, 2 tòa nhà offices, là cả mạch đảo khối đất định vị cao nhất khu vực. Tại bán biệt thự vẻn vẹn 8 cái, diện tích theo 570 bằng phẳng đến 1.000 bằng phẳng không giống nhau, cùng giá 100.000 nguyên mét vuông. Độc tòa nhà là trên mặt đất 2 tầng, đưa tặng dưới mặt đất 2 tầng thêm lầu các. Hải Tín Quân Hối số 6, diện tích 1.000 mét vuông siêu cấp khu nhà cấp cao. Cách thức châu Âu, lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế, phân phối độc tòa nhà, quản gia quyền tài sản 40 năm. Đằng sau chính là đại lượng biệt thự ảnh chụp, Triệu Phong nhìn một chút cũng không tệ lắm, lắp đặt thiết bị nhìn tương đối xa hoa, cùng cửu gian đường xếp đặt thiết kế có khác nhau rất lớn. Là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, quay đầu lại có thể khuyên nhủ ba mẹ, để cho bọn họ về sau thì ở lại đây. Về phần trong nhà bộ này phòng ở cũ, nhị lão không muốn bán, lưu lại cũng có thể. Về phần nhị lão mua bộ kia phòng mới, ngược lại chính tự mình cũng không thiếu tiền, lưu lại liền giữ đi. Lại nói tiếp, Triệu Phong còn không biết nên như thế nào cùng nhị lão nói trên tay mình đột nhiên toát ra như vậy một tòa khu nhà cấp cao. Chuyện này nhất định muốn đẩy sau đó một chút, kỳ thật Triệu Phong càng giống nhị lão cùng mình cùng đi ma đô, thế nhưng là chỉ sợ nhị lão không muốn. bởi vì đã là cửa ải cuối năm, vì vậy biệt thự vật nghiệp đánh tới điện thoại, nói chỉ là một cái biệt thự hiện tại đã sạch sẽ hoàn tất, mình tùy thời có thể túi sách vào ở, sau đó liền chết rồi sự tình khác. Triệu Phong nhàm chán lật xem một lượt Hải Tín Quân Hối số 6 quyền tài sản chứng nhận, thình lình phát hiện phòng ở nhà này quyền tài sản chỉ 40 năm. Nguyên lai biệt thự này đất trống là buôn bán đất trống. Cái này khó trách, giữa trưa, mẹ làm một bữa tiệc lớn. Lựu lá gan nhọn, tương thịt bò, sườn kho, dầu muộn tôm bự mấy đạo cứng rắn đồ ăn, rau quả liền một cái rau xanh xào bông cải. Triệu Phong gấp cùng nơi lựu lá gan nhọn, ai ôi, hay là mùi vị đạo quen thuộc, hương, vừa ăn, Triệu Phong vừa cười khen mẹ một câu. Ta cảm giác mẹ tay nghề càng ngày càng tốt rồi, khách sạn 5 sao đầu bếp cũng không làm được cái mùi này đến. Triệu mẹ nghe vậy lập tức nở nụ cười, tính tiểu từ ngươi rất biết nói chuyện, Triệu cha cầm chén rượu lên. Ăn ngon ăn nhiều một chút nhi, đến, chúng ta hai người đi một cái. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Được rồi, non một chút, Triệu cha mỉm cười gật đầu. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái chén rượu, uống một cái. Người một nhà trên bàn cơm dù sao vẫn là rất nhẹ nhàng vui sướng. Cho đến lão mẹ hỏi một cái trầm nặng đề. Nhi tử, ngươi gần nhất có hay không ưa thích nữ hài tử? Triệu Phong chiếc đũa dừng lại, thầm nghĩ trong lòng cái này đã tới rồi. Ngay sau đó nói thẳng. Đương nhiên là có, ta có bạn gái a. Triệu Phong lời còn chưa dứt, mẹ trên mặt liền hiện lên vui cười dáng tươi cười. Rất xinh đẹp không, còn đi a, vậy được, đừng tìm thật xinh đẹp đấy, cưới vợ muốn kết hôn hiền. Dạ, Triệu Phong một bên gật đầu, một bên đĩa rau, nhìn cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Triệu mẹ vốn còn muốn dặn dò một cái, nhưng là nghĩ đến hiện tại nhà mình tiểu chư thật vất vả sẽ chắp tay nhà người ta cải trắng, chớ tự mình cho thêm nói hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt khoát giả bộ như tùy ý mà hỏi, vậy ngươi có ảnh chụp chưa? Triệu Phong y trong lòng căng thẳng, nhìn xem chính đùa giỡn tới. Bất quá ngược lại chính mình bây giờ có bạn gái cũng không sợ mẹ hỏi tới. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra lẫn nhau sách đưa cho mẹ. Người tự mình xem đi, hình của nàng cùng ta chụp ảnh chung đều đang. Mẹ nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Kỳ thật trước trong nội tâm nàng đối với Triệu Phong lý do thoái thác ít nhiều có chút hoài nghi có phải hay không tại thoa chính diễn. Hiện tại xem ra cũng không phải. Cái này an tâm, cầm điện thoại di động lên, nhìn lẫn nhau sách bên trong ảnh chụp. Triệu mẹ lập tức kinh hỉ nói. Lớn lên cũng thực không tồi. Nhìn một cái, mới vừa rồi còn làm cho mình tìm hiền lành đấy, hiện tại lại cảm thấy người ta đẹp. À, nữ nhân, đương nhiên, một câu nói kia Triệu Phong là không dám nói ra đấy. Thế nhưng là sau đó Triệu Phong liền chú ý tới sắc mặt của mẹ đã có một tia biến hóa. Cách chương.